Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91, xuất kích kỵ sĩ. Nam Tước đại nhân, Willy trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Từ lúc đi đến biên cảnh sau phòng tuyến, Keo Nam Tước còn chưa hề đơn độc cho hắn truyền lại qua tin tức. Bình thường dính đến chiến tranh nhiệm vụ đều là từ Crixus trực tiếp truyền đạt. Tiến đến, Willy lên tiếng, chỉ thấy một vệ binh cung kính đi đến. Hắn đem trong tay một bản bịt kín văn kiện đưa cho Willy. Sau đó quay người thối lui ra khỏi lều vải. Willy đại khái nhìn lướt qua. Văn kiện bìa một thiên trống không. Chỉ là bên phải góc dưới vị trí. In một cái hình thoi kim cương chạm ấn ký. Đây là Keo Nam Tước thân gửi công văn đi kiện chuyên môn duyên dáng. Willy đem văn kiện mở ra, bắt đầu xem nội dung. Nửa phút sau, Willy trong mắt hiện ra một vòng ngoài ý muốn. Lombard bá tước chi viện kim cương trấn 5 tên kỵ sĩ. Hôm nay đã có 2 người đạt đến kim cương trấn. Cái này 2 tên kỵ sĩ sẽ tại ngày mai chạy tới Tây Bắc phòng tuyến, hiệp trợ tự mình tiến hành một trận đột kích chiến. Tin tức này chỉ truyền đưa cho mình cùng Crixus. Mục đích đúng là vì kỵ sĩ tài nguyên giai đoạn trước phân phối thời điểm. Không làm cho nội bộ các đội trưởng bảo vệ khác nhau. Không phải ai biết tin tức này, đều sẽ tranh nhau hướng Nam Tước xin chi viện. Willy rất rõ ràng, đây là Nam Tước đối với mình thiên vị. Hiện tại biên cảnh phòng tuyến, mình căn cơ yếu nhất. Nam Tước đại nhân cần dùng một trận đại thắng, vì chính mình đặt vững uy tín. Hôm sau, Willy Cusando liên đới lấy mấy tên vệ binh, một mực tại doanh địa cổng chờ. Thẳng tới giữa trưa, hai cái thân cưỡi thiết giáp ngựa kỵ sĩ mới đi đến Tây Bắc phòng tuyến doanh địa. Xin hỏi là Sevin kỵ sĩ cùng đi bên kỵ sĩ sao? Willy nhìn thấy thân ảnh của hai người về sau, dẫn đầu Sando cùng sau lưng vệ binh nghênh đón tiếp lấy. Hai người kia tại nhìn thấy nghênh đón Willy về sau, đồng thời ghim chặt dây cương. Ngươi là kim cương 6 đội Willy. Nói chuyện chính là một thân hình khôi ngô nam nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, con mắt sáng ngời có thần, khí thế bước người. Là ta. Từ hai người này trên thân, Willy cảm thấy áp lực cực lớn. Vô luận là hắn bản năng, vẫn là tu tập hàn xương kỵ sĩ hô hấp pháp sau cảm giác lực tăng lên, đều nói cho hắn biết, trước mắt cái này hai người, thực lực cũng không yếu tại Ole cùng Keo Nam Tước. Ta là đi bên, vị này là Sevin, tiếp xuống tới mấy ngày, chúng ta muốn trở thành chiến hữu. Đi bên biểu hiện được rất sảng khoái, mảy may không có bởi vì tự thân kỵ sĩ thực lực mà vênh váo hung hăng. Về phần một bên Sevin một mực không nói gì. Hắn là một cái cao gầy trung niên nam nhân, hốc mắt thật sâu lõm, một bức mặt không thay đổi bộ dáng. Cảm tạ hai vị kỵ sĩ đại nhân chi viện, chúng ta đã chuẩn bị xong cơm trưa, mời gương một chỗ hưởng dụng đi. Willy gương có rông dài, hơi gật đầu, đem hai người mời đến trong doanh địa, đang tiến hành đơn giản đồ ăn về sau. Willy thở trong trướng bồng, cùng bắt đầu cùng hai người giao lưu xuất kích địch quân phòng tuyến sự tình. Ngươi dự định làm sao cái đấu pháp? Đi bên vừa ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tựa hồ trong mắt hắn, Tây Bắc phòng tuyến chiến tranh cũng không phải là cái gì cần hao tâm tổn trí sự tình. Nam Tước đại nhân trước đó đã cho ta mệnh lệnh, để ta lấy hai vị làm hạch tâm, tiến hành đối địch quân tập kích. Đi bên cùng Sevin hai vị kỵ sĩ có thể so sánh hơn 200 tên phổ thông vệ binh, mà thủ hạ của mình chỉ có hơn 100 người, cho nên làm phụ trợ cũng là tương đối hợp lý sự tình. Đã dạng này, vậy liền tại đêm nay trực tiếp cường công đi. Đi bên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra, ta nghe nói chỗ này phòng tuyến và ta công quốc chú binh ước chừng tại 200 người. Kỳ thật chỉ là những này binh lượng, ta cùng Zevin đều có thể trực tiếp giải quyết, nhưng là Keo Nam Tước rõ ràng nghĩ nhấc ngươi một thanh. Cho nên chúng ta cũng sẽ chiếu cố đến ngươi mặt mũi. Nếu như ngươi cảm thấy phiền phức, có thể chờ đến ta cùng Zevin thu thập xong tàn cuộc về sau. Ngươi lại đến thu lấy chiến quả, đi bên cái gì cũng không có cố kỵ, trực tiếp đem hết thảy đều làm rõ. Willy hít mũi một cái, hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ. Chân chính kỵ sĩ, thật sẽ có mạnh như vậy. Hắn mặc dù được chứng kiến Ole xuất thủ, nhưng đây chẳng qua là đơn giản lực lượng biểu hiện ra. Cũng không phải thật sự là thực chiến đối địch, mà lại dựa theo đi bên ý tứ. Tựa hồ hai người bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết xuyên quân địch. Căn bản không cần kim cương 6 đội tham dự. Hết thảy nghe được hai vị kỵ sĩ đại nhân an bài. Willy cũng chưa từng có phân khoe khoang. Đã có thể 5 tháng, cũng tất yếu chuyên môn chứng minh cái gì. Ban đêm, Willy đã đem kim cương 6 đội nhân thủ cùng trước đó kim cương 1 đội nhân thủ tiến hành chỉnh hợp. Trừ bỏ hậu phương doanh địa 40 người, nơi này còn có khoảng 100 người. Dựa theo đi bên ý tứ, mình hẳn là cái quét dọn chiến trường, cho nên mang 50 người làm một chút đến tiếp sau kết thúc là được rồi. Xuất kích, Willy bên cạnh đi theo Sando, phía sau là 10 tên kỵ binh cùng 40 tên vệ binh. Lúc này đi bên cùng Sevin đều đã đi đầu xuất kích, cấp tốc tới gần quân địch phòng tuyến, mà Willy cùng thủ hạ tại cùng 2 tên kỵ sĩ kéo ra khoảng cách về sau mới chậm rãi tiến lên. Theo 2 tên kỵ sĩ thuyết pháp, dạng này là sợ ngộ thương. Willy đội trưởng, kia 2 tên kỵ sĩ đại nhân thật đáng tin cậy sao? Sando mặc dù biết kỵ sĩ rất mạnh, nhưng lại không có xác thực khái niệm. Bất quá nghe được hai người muốn làm lật 200 người, Sando cảm thấy rất ly kỳ. Vấn đề không lớn, mặc dù Willy cũng không biết đến kỵ sĩ thực chiến xuất thủ, nhưng là hồi tưởng lại Ole lúc ấy xuất thủ lúc bày ra to lớn kiếm khí, hắn liền cảm giác không có vấn đề gì. Lúc này, Vata công quốc phòng tuyến, ban đêm tuần sát lính gác cẩn thận ngắm nhìn nơi xa. Đột nhiên, tuyến đầu một lính gác phát hiện nơi xa dưới ánh trăng hiện lên một vòng sáng sắc. Thân thể của hắn chấn động, cẩn thận xem xét, phát hiện 2 tên người mặc áo giáp kỵ binh tại dục ngựa nhanh chóng tiếp cận. Lính gác trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, hắn rất do dự, mình bây giờ muốn hay không phát ra địch tập cảnh báo. Thật là địch tập sao? Hai người địch tập? Bất quá do dự một chút, hắn vẫn là phát ra tín hiệu, lớn tiếng hướng hậu phương truyền lại nói, có biến, có người đang đến gần. Hô lên một tiếng này về sau, hắn bắt đầu hướng hậu phương trong doanh địa rút về. Mình vừa rồi gọi đã bại lộ hành tung, không bài trừ hai người này đằng sau còn có Lăng Tần công quốc viện quân. Theo lính gác gọi, toàn bộ Vata công quốc phòng tuyến nháy mắt tao loạn, bó đuốc bị từng chùm nhóm lửa, người mặc giáp trụ đám binh sĩ bắt đầu hướng phòng tuyến tụ tập. Tình huống như thế nào? Một người dẫn đầu bộ dáng vệ binh đội trưởng nhìn xem tới gần hai người, nhướng mày, chẳng lẽ là Lăng Tần công quốc phản bội chạy trốn vệ binh? Muốn biết, tại bất luận cái gì thời điểm đều có một chút không có cốt khí ra hỏa làm lấy phản bội cố hương sự tình. Hắn đang muốn phái người tiến đến hỏi thăm, nhưng mà sau một khắc lại trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Ngay tại hai người kia sắp tới gần đường biên thời điểm, trong đó một người đột nhiên vung vẩy ra trong tay cự kiếm, một đạo dài ước chừng 2 mét trắng sáng sắc kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Hàng trước nhất mấy tên vệ binh đồng loạt bị cắt đứt đầu lâu. Địch tập, địch tập, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,